Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 362. Chương 362. Hắn không còn có lý do ngăn trở ta. Tiểu thư, Hưu Phong thập phần cung kính nhìn Ôn Tình Nhi. Con ngươi hơi liễm, kia đôi mắt u ám không rõ quang mang vừa lúc che đậy. Người nhìn qua càng là cung kính không ít giống nhau. Làm người ân bài hậu hạ thiếu tá người nhà, liên hệ ca ca, đem nơi này sự tình nói cho hắn. Dừng một chút, khóe miệng cư nhiên dơ lên một nụ cười, nhìn chằm chằm trong lòng ngực người kia từ trước đến nay lạnh khốc con ngươi xẹt qua một tia nhu tình. Hiển nhiên nàng như cũ chưa từng cảm thấy chính mình làm sai cái gì. Thanh âm leng keng hữu lực, hiện tại hắn không còn có lý do ngăn trở ta theo đuổi ái quyền lợi. Trước kia Ôn Như Ngọc luôn là dùng hạ chính quân thành ra, không cho nàng quấy rầy hắn sinh hoạt vì lấy cớ ngăn cản nàng tiếp cận hạ chính quân. Kia hiện tại đâu? Kia, tiểu thư chúng ta là trở lại kinh thành vẫn là lưu tại thành Yến Kinh? Hưu Phong gật đầu, theo sau dò hỏi, ân, dù sao đều ra tới, chúng ta không trở về kinh thành. Ôn Tình Nhi đích xác có thể ngăn cản một mặt, lại cũng cho người ta cao quý cao lãnh cảm giác, nhưng sợ nhất vẫn là chính mình cái kia ca ca. Lấy hắn nhãn lực nếu là nhìn đến hạ chính quân người nhà, nghe bọn hắn nói hôm nay những lời này, Ôn Tình Nhi không dám suy nghĩ. Ở hạ chính quân chưa từng cưới nàng lúc sau, nàng sẽ không trở lại kinh thành. Đi Miên Thành đi, vừa lúc giúp ca ca nhìn xem nơi đó tình huống. Là Tiền Phượng Anh đám người cũng không nhận thức cái này ăn mặc quân trang một thân khí thế có thể so với phía trước nhìn thấy Bạch Linh nữ nhân là ai. Kia thân anh tư táp sảng quân trang không có cấp bậc, nhưng nhìn đến đội ngũ chung cơ hồ mọi người đều đối nàng tràn ngập tôn kính. Thả nghe Lý Tam đám người nói nàng cư nhiên là tứ cấp cao thủ, vẫn là song hệ, liền chính mình con trai đều phải nghe được nàng, càng thêm nghe nói là kinh thành bên kia người, không khỏi liền tôn trọng lên. Càng quan trọng là vừa mới bọn họ không có nghe lầm nói nàng giống như thích bọn họ con trai. Tiền Phượng Anh cùng Hạ Vân Quốc trên mặt không khỏi hiện lên một tia vui mừng. Nàng không chỉ có diện mạo mỹ lệ, khí chất càng là tuyệt hảo. Như vậy nữ nhân cùng chính mình con trai đứng chung một chỗ, quả thực chính là kim đồng ngọc nữ duyên trời tác hợp. Nhưng Diêu Uyển Yên gương mặt kia lại thập phần bị đè nén, mang theo nùng liệt không cam lòng. Một bàn tay nhéo hung hăng nhéo mặt khác một bàn tay, nhìn nữ nhân kia thân mật đem hạ chính quân bế lên tới sau hướng tới kia chiếc màu đen xe hơi nhỏ mà đi. Ở xe thượng vừa mới trị liệu thật nhiều Chu Mậu Lan còn thập phần suy yếu, căn bản nói không được lời nói, nhưng là trước mắt một màn nàng xem rõ ràng. Vốn dị nghĩ chờ hào lúc sau đem sở hữu sự tình đều nói cho hạ chính quân, có thể nếu là nàng nói Bạch San cùng đứa bé kia cũng sống không được, mấu chốt còn có như vậy một nữ nhân đè nặng hắn. Liền tính nàng nói, chẳng lẽ hắn thật đúng là sẽ vì một cái chết đi nữ nhân giết hắn cha mẹ sát Diêu Uyển Yên? Nghĩ đến đây, Chu Mậu Lan khóe miệng chỉ dư chỉ có cười khổ, chẳng sợ trong lòng lại không cam lòng, lại oán hận, cũng chỉ có thể đè nặng, cân nhắc tâm tư, nói lúc sau, ngược lại là nàng, nhất định trốn không thoát vừa chết. Hiện tại đi theo này nhóm người, không chừng dính quang còn có thể quá tốt nhất nhật tử. Liền ở ngay lúc này, Chu Mậu Lan nhận thấy được một đạo sắc bén thả mang theo nguy hiểm quang mang hướng tới chính mình. Xem ra, ngẩng đầu liền nhìn đến một trương dịu dàng mỹ lệ mặt. Chu Mậu Lan tâm nhảy dựng, ánh mắt muốn nhiều thành khẩn có bao nhiêu thành khẩn. Hướng về phía nàng lắc đầu, biểu lộ chính mình khiếp đảm, thuyết minh nàng tuyệt đối sẽ không nói bậy lời nói. Diêu Uyển Yên vẫn là hiểu biết cái này tẩu tử, ở chính mình ích lợi trước mặt, nàng vĩnh viễn là nhất lý trí. Cái loại này tố giác bọn họ việc ngốc tạm thời hẳn là sẽ không làm money. Hết chương.